huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 581, chương 589, rèn luyện bảo lô. Thần vương mưu đồ bí mật. 4/5, nên tế luyện ta thần lô. Thanh dương thánh tử ngoắc tay, đưa hắn phượng hoàng thần lô triệu hoán đến bên người. Vô tận thần hỏa như nước sông cuồn cuộn, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, uy thế vô song. Bực này kinh khủng thiên kiếp, là kiếp nạn, cũng là một cơ may lớn. Tên biến thái kia từng nói qua, mỗi một lần thiên kiếp đều là rèn luyện bảo thể cùng chứng đạo khí tuyệt hảo thời cơ. Loại này đại cơ duyên, há có thể bỏ qua. Oanh, cực kỳ đáng sợ, vô cùng sát khí, vào giờ khắc này như tràn lan hồng thủy một dạng bộc phát ra, cuộn tất cả lên, lại tựa như cửu thiên ngân hà nghiêng, không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, hư không bên trong xuất hiện một bộ cực kỳ yêu dị hình ảnh, phượng hoàng thần lô hóa thành một viên lưu tinh, giống như đại đạo trùng thiên một dạng, khí tức khủng bố phi thường, ý muốn phá tan hai vị cổ chi đại đế ngăn cản, bay về phía cái kia một vũng lôi đình đại dương mênh mông. Oanh, phượng hoàng thần lô lửa cháy hừng hực, như một viên lưu tinh xẹt qua chân trời, dễ dàng xuyên thủng hai vị đại đế công phạt, chìm nổi với cái kia một vũng lôi đình hải dương chi 20 bên trong. Nó tựa như bao la đại hải chi thượng một chiếc thuyền con, chìm nổi phập phồng, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ lật úp một dạng. Nhưng nó ngọn lửa trên người thủy chung bất diệt, bảo vệ nó ở lôi đình đại dương mênh mông bên trong phập phồng. Đông đông đông, phượng hoàng thần bên trong lò không ngừng truyền ra hàng loạt nổ vang thanh âm, tựa như hồng trung đại lữ, thanh âm du dương mà thanh thúy. Đó là vô tận tiên thiên hỗn độn lôi đình ở bên trong lò rèn luyện phát ra âm thanh. Trong quá trình này, thanh dương thánh tử nông cạn nói, không ngừng hóa thành từng cái thần dị phù hiệu cùng đạo văn, không có vào vách lô bên trong, một lần lại một lần, mượn cái kia vô tận tiên thiên hỗn độn lôi đình, thiên truy bách luyện, tất cả chế tạo, tiên thiên hỗn độn lôi đình ở bên trong lò bên ngoài chém loạn. Có vô tận sức mạnh to lớn trùng kích, bằng không có phượng hoàng thần vũ trong vô thượng thần hòa, toàn bộ bảo lô sớm đã trở thành tro tàn, chẳng còn sót lại gì. Theo thời gian trôi qua, bảo lô bên trên bắt đầu tản ra có chút tiên thiên hỗn độn lôi đình khí tức, còn có lấy càng phát ra nồng nặc khuynh hướng. Ai cũng biết, đây là bảo lô vượt qua này vô tận tiên thiên hỗn độn lôi đình chi truy nung. Thần uy lại tăng, người này bảo đỉnh, tương lai tất nhiên thạch phá thiên kinh, làm cho người rung động. Có cường giả khẳng định nói, đây là nhất tôn bảo lô, nếu như thành công rèn luyện thành công, chỉ sợ là tất nhiên sẽ trở thành chứng đạo khí, vô thượng đế binh cũng có hy vọng. Có cường giả vẻ mặt ước ao màu sắc, bên trong có phượng hoàng nhất tộc thần hỏa, lại được cái này vô tận tiên thiên hỗn độn lôi đình thiên truy bách luyện, đi bên ngoài bá, kỳ uy có thể khó có thể tưởng tượng. Có cường giả vẻ mặt vẻ sợ hãi màu sắc, đồ lạp các loại, chờ, bốn vị thần vương, vẻ mặt rung động nhìn hư không trong một màn, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, người này dã tâm lại là to lớn như thế. Trảm đạo thiên kiếp, lại là trở thành hắn rèn luyện thân mình, rèn luyện chứng đạo khí giúp đỡ, người khác coi như là con mãnh thú và dòng nước lũ thiên kiếp, lại là trở thành người này đại cơ duyên. Cái này đây quả thực là không có thiên lý a. Bản thân đã là như thế biến thái, trải qua phen này thiên kiếp đánh bóng, còn có nhường hay không người đuổi kịp rồi hả? Đồ lạp ngươi cái này lão gia hỏa, còn muốn có ý đồ với hắn sao? Di Hàn thần vương giễu cợt nói, mới vừa đồ lạp cái kia mấy câu nói, giáp tâm hại người, người nào đều có thể nhìn ra được. bốn vị thần vương bên trong, liền một số hắn muốn nhất đối với cái này cái nhân tộc thiên kiêu hạ thủ. Đồ thần gia vương cười cười, không chút nào lúng túng ý tứ. Hanh, bọn ta nếu không phải đoàn kết, cái này Phượng Hoàng bí cảnh sợ là muốn trở thành nhân tộc hậu hoa viên. Các ngươi nói sao? Phượng Hoàng bí cảnh bên trong, nhưng là tổng cộng có ngũ tôn thần vương, trong đó chỉ có một vị là nhân tộc thần vương, nhưng nếu là lại tăng thêm cái này có thể so với thần vương chiến lực nhân tộc thiên kiêu. Đối với bọn họ mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đồ thần gia vương, ngươi là muốn cho chúng ta cùng ngươi bắt tay giảng hòa, cộng đồng đối kháng bọn họ. Diễm Thạch thần vương hỏi, không sai, ta cũng là ý tứ này, như không phải như thế. Cái này Phượng Hoàng bí cảnh sau đó là của ai? Chỉ sợ đều khó mà nói. Mạc Ngọc thần vương phụ họa nói, mặc dù bọn họ muôn vàn tất cả muốn đánh nhau Thanh Dương Thánh Tử chủ ý, không thừa nhận cũng không được, đơn đả độc đấu, hoặc là bọn hắn người nào cũng không là cái này cái nhân tộc thiên kiêu đối thủ. Chớ đừng nói chi là, một bên còn có nhất tôn nhân tộc thần vương, tỷ số thắng càng là cúi xuống. Đừng nói những cái này có không có, nói thẳng đi, người ta liên thủ, ta và Diễm Thạch có chỗ tốt gì? Di Hàn thần vương cười lạnh nói, đơn đả độc đấu, bọn họ tự nhiên không phải Thanh Dương Thánh Tử đối thủ. Nhưng nếu là bốn tôn thần vương liên thủ, cũng chưa chắc không phải có thể tiêu diệt đi. Bất quá, sau đó nên phân phối như thế nào? Tự nhiên là trước tiên cần phải đàm luận tốt mới được. Thân thể thuộc về chúng ta, thần hồn cộng hưởng, bảo lô thuộc về các ngươi. Như thế nào? Đồ thần gia vương cười nói. Di Hàn thần vương cùng Diễm Thạch thần vương liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, đồng ý liên thủ. Cái này nhưng là một bữa thịnh yến a. Oanh, cuối cùng một cái kia cái thần dị phù hiệu cùng đạo văn tại nơi vô tận tiên thiên hỗn độn lôi đình trùy nung dưới đều biến hóa vào tiến vào lô, càng ngày càng tiếp cận nói. Cùng lúc đó, Thanh Dương Thánh Tử cũng làm như lòng có cảm giác, đáy mắt hiện lên một tia ý mừng. Phượng Hoàng thần lô rốt cục triệt để đánh hạ kiên cố vô cùng đế cơ, chân chính trở thành chứng đạo khí. Từ nay về sau, lô chỉ cần cùng hắn đồng bộ mà đi là có thể chậm rãi thuế biến, cuối cùng sẽ có một ngày tất vì vô thượng cực đạo đế binh. Sự lựa chọn của hắn cùng Tiêu Phàm giống nhau như đúc, mượn cái kia vô thượng tiên thiên hỗn độn lôi đình chi lực, rèn luyện ra hoàn mỹ chứng đạo khí tới 807. Mặc dù hắn Phượng Hoàng thần lô không so được Tiêu Phàm vạn vật mẫu khí đỉnh, nhưng hai người bọn họ nói vốn cũng không cùng, cũng không cần phải phân ra tốt hư tới. Bảo lô cùng bảo thể đều đã nhưng công thành, lúc này chỉ cần chuyên tâm đối phó cái này trảm đạo thiên kiếp. Lô tới, Thanh Dương Thánh Tử đang cùng hai vị đại đế giao thủ chi tế, lần thứ hai đem Phượng Hoàng thần lô triệu hoán đến bên người. Cầm vị này tương lai chứng đạo khí, cùng hai vị cổ chi đại đế chiến đấu kịch liệt. Ba người tựa như thần linh một dạng, ở hư không bên trong đại chiến, trực đà thiên địa hôn ám. Nhật nguyệt vô quang, hư không cũng vì đó nghiền nát, hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn, không biết có bao nhiêu hỏa sơn, đại xuyên, tại dạng này lần lượt trong đụng chạm, ầm ầm hóa thành hư vô, không có gì có thể ngăn cản bọn họ chiến đấu dư ba. Tựa như cái này dư ba chính là diệt thế chi lực một dạng, không có gì không hủy. Thình thịch, lại một lần nữa va chạm kịch liệt qua đi. Ba người xa nhau, đứng ngạo nghễ mà nhìn kỹ, nhìn cái kia hai vị không phát hiện chút tổn hao nào cổ chi đại đế. Thanh Dương Thánh Tử không khỏi nở nụ cười khổ, xem ra tên biến thái kia nói không giả, muốn vượt qua cái này trảm đạo thiên kiếp,